Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 525, tuổi trẻ đạo nhân. Đảo Ác Ma Mạc Đề Tư nở nụ cười gằn, xuất lĩnh lấy thất thập nhị ma thần đi lên phía trước. Tất cả ngũ sắc bắt đầu cự nhân đều đâu vào đấy rút lui. Đây là thần linh cùng thần linh ở giữa chiến đấu. Nếu không phải sơn cùng thủy tận, ta không có khả năng khiến cái này ngũ sắc trên cự nhân trận. Những ngũ sắc mặc dù cự nhân cường hãn, là đối mặt thái dương thần, bọn họ lại không có nửa phân thần tính. Để ngũ sắc cự nhân chống cự thái dương thần duy nhất hậu quả, chính là để thái dương thần thoáng mệt mỏi, sau đó toàn bộ hủy diệt. Ta ngũ sắc đại lục, thậm chí cũng có thể là vì vậy mà sụp đổ. Nhất tội ác linh hồn. Thái dương thần kia cao giọng la lên. Không bị thần linh dung thân nạp sinh mệnh. Ngươi làm sao dám đánh cắp thần vị. Xưng là thần. Mạc Đề Tư không nói gì. Hắn chỉ cười lạnh. Xuất lĩnh thất thập nhị ma thần đứng ở phía trước. Hiện tại, cơ hồ tất cả thần hệ đều ở khiển trách ngươi tội ác linh hồn. Thái dương thần ngửa ưỡn ngực. Chín đầu lôi kéo chiến xa cự long. Cũng điên cuồng ra rít gào trầm trầm. Chúng ta tới, thần linh quang huy, sẽ tại giờ khắc này tịnh hóa các ngươi những tội ác. Thái dương thần thân thể có chút cúi xuống, trong tay thiêu đốt lên thái dương chân hỏa trường thương giữ thăng bằng. Dự bị, công kích, nhất hùng vĩ một màn xuất hiện, hơn 100 cái thái dương thần, lái chiến xa công kích, hừng hực thái dương chân hỏa, đủ để đem bất cứ địch nhân nào đốt thành cho bụi. Liền ngay cả cuốn lên gió nóng, cũng có thể đem hơi tới gần một điểm thần bộc trong nháy mắt chưng. Mạc Đề Tư ưỡn ngực, giây lát chỉ gặp hắn đầu có hai sừng, phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục, sau lưng mọc lên hai cánh, lấp lóe sắc bén hàn quang, còn có một đầu đuôi dài, linh hoạt như rắn độc, tại trái phải bãi động. Ta nhắm hai mắt lại, không tiếp tục đi xem trước mắt, ta biết. Thuộc về ta chiến đấu. Sắp đến, khi đó, mới thật sự là quyết định sinh tồn hoặc là diệt vong thời khắc. Mạc Đề Tư ra điên cuồng nhất gào thét. Một tấm dữ tợn cự trên mặt, là toàn bộ thiên đều ở trong lòng bàn tay buông thả. Mạc Đề Tư độ là toàn bộ ma tộc đệ nhất. Bây giờ trở về phục ác ma chân thân. Thực lực càng mạnh mẽ mấy phần. Chỉ gặp hắn hai cánh đột nhiên vung lên. Liền đã đến dẫn trước thái dương thần kia trên chiến xa. Tại thái dương thần kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Mạc Đề Tư cười gằn một thanh nắm hắn đầu lâu. Lấy vương danh nghĩa. Các ngươi xâm phạm chí cao thần uy nghiêm. Xúc phạm nguyên thủy thần hệ tôn nghiêm. Như vậy, tử vong. Mạc Đề Tư phẫn nộ kêu khóc. Đại lực nhéo một cái đi. Hừng hực trong nháy mắt thái dương chân hỏa dập tắt. Thái dương thần, vẫn lạc. Đồng dạng, thất thập nhị ma thần vọt tới thái dương thần trên chiến xa. Cực nóng thái dương chân hỏa căn bản là không có cách tổn thương bọn họ mảy may. Dung hợp vĩnh hằng thần tắc thất thập nhị ma thần, là kinh khủng nhất chiến đấu thần linh. Ăn cắp ma thần Andromalius, ăn cắp không còn là bầu rượu hoặc là linh hồn. Hắn ăn cắp chính là thần linh sinh mệnh. Vô số thái dương thần vẫn lạc. Linh hồn bị Mạc Đề Tư vì cái gì thất thập nhị ma thần không lưu tình chút nào chia cắt. Cơ hồ chỉ hai cái đối mặt. Thái dương thần, vẫn lạc, đối diện trận triệt để trầm mặc vô luận cái nào thần hệ. Cũng không thể tùy ý mình thái dương thần vẫn lạc mà thờ ơ. Là thất thập nhị ma thần độ thật sự quá nhanh. Bọn họ dù cho muốn cứu viện binh cũng không kịp. Lòng ta đột nhiên chìm xuống dưới. Ta thấy được vô số thần quang bạo khởi. Ngay tại địch nhân trong trận doanh, thần quang tại bốn phía phóng xạ, sau đó ngưng kết thành thần huy, lại ngưng kết thành quang diễm. Chủ thần, sao lại tới đây rất nhiều chủ thần? Thái dương thần vẻn vẹn hoàng kim cấp bậc thần, cho nên đối mặt dung hợp vĩnh hằng thần tắc thất thập nhị ma thần. Bọn họ không có biện pháp, là làm rất nhiều chủ thần liên hợp cùng một chỗ lúc. Cho dù là ta cũng muốn thận trọng ba phần. Rất nhiều chủ thần liên thủ, không nói nắm giữ thần tắc như thế nào, vẻn vẹn là thần lực, liền đã toàn diện vượt qua ta. Số lượng, tại nhất định tình huống, cũng thay đổi thành chất lượng. Nếu như ta vận dụng ngũ sắc trên cự nhân đi, như vậy tất cả ngũ sắc cự nhân sẽ chỉ bị đối phương gắt gao giam cầm, sau đó xóa bỏ thần tính, trở thành bình thường nhất chiến sĩ. Bất kỳ cái gì một thần bộc đều có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ đánh giết. Nếu như thất thập nhị ma thần tiến lên, như vậy những chủ thần này liên thủ thần uy thần lực, đầy đủ đem bọn hắn giam cầm, sau đó lại một lần phong trấn. Nếu là bọn họ liên thủ vô cùng có ăn ý, thậm chí còn có thể cưỡng ép rút vĩnh hằng thần tắc, sau đó đem bọn hắn toàn bộ chôn vùi, linh hồn vô hạn chia cắt. Ta lẳng lặng tiến lên, chí cao thần uy chậm rãi tản ra tới, đối diện, vô số thần huy ngưng kết thành quang diễm, kết thành từng cái chỉ riêng tràng, thỏa thích tản ra chủ thần thần uy, vô số chủ thần chậm rãi đi ra, đứng ở trước mặt của ta. Ta đưa tay ra, mấy trăm năm trước, ta muốn thành lập mình thần hệ, bị phản đối, ta vẫn lạc, tất cả chủ thần đô không nói lời nào, chỉ dùng cừu hận ánh mắt nhìn ta. Hiện tại, ta trở về, thanh âm của ta bên trong tràn đầy phẫn nộ, ta khai sáng mình thần chi quốc độ, thành tựu chí cao thần vị, mới thành lập mình thần hệ, mà các ngươi, lại tới, tội ác linh hồn. Các chủ thần cùng nhau mở miệng, cũng chỉ có một thanh âm, bọn họ ăn ý, để cho ta trong nháy mắt có chút sợ hãi. Đối mặt vô số phối hợp ăn ý chủ thần, ta thật sự có nắm chắc chiến thắng bọn họ ta không biết. Ta không nói nữa, chỉ đem duỗi ra tay thật chặt bóp thành một nắm đấm. Ta nguyện, trước mắt không gian sụp đổ, không gian trong nháy mắt sụp đổ, một trong khi sông chủ thần ra một tiếng rú thảm, bạo thành một ngày kim sắc huyết vụ, phục hồi như cũ. Không đợi cái kia kim sắc sương mù tứ tán, tất cả chủ thần đô ra cùng một cái thanh âm, vô số thần lực quán trú, cái kia kim sắc huyết vụ trên không trung nhanh chóng ngưng kết, sau đó bị lôi kéo hình, sau đó tới vẫn lạc chủ thần trong nháy mắt trở về. Cặp mắt của ta tràn đầy nồng đậm sát khí. Ta nguyện tất cả trở về, làm sẽ kết thúc, phàm vẫn lạc, sẽ bị vô hạn chia cắt, thần tính đều đem tiêu tán. Ta ưng thuận điên cuồng nhất lời thề. Các chủ thần quỷ dị cuồng tiếu. Ta ngây dại, tại các chủ thần trong tiếng cười điên dại ngây dại, những chủ thần này chậm rãi tách ra, lộ ra một con đường. Trước hết nhất một người, chính chậm rãi hướng ta đi tới. Đó là ai? Thánh kiếm Excalibur. Ta kia lừa gạt hắn vung ra một kiếm, khai sáng ra vô lượng minh thổ thánh kiếm Excalibur. Một chí cao thần, lòng ta chìm xuống dưới. Bởi vì tại thánh kiếm sau lưng Excalibur, còn có mấy cái bóng người. Ta nhắm chặt mắt lại, không còn đi xem, có thể cùng thánh kiếm Excalibur đi cùng nhau. Tự nhiên đều chí cao thần. Đối diện với mấy cái này chủ thần, ta hẳn sẽ thắng lợi. Là tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Đối mặt thánh kiếm Excalibur, ta đoán chừng cũng chính là 8 lạng nửa cân. Ai cũng không biết ai sẽ thắng. Thánh kiếm Excalibur, tại ta còn đang bốn phía du đãng, hắn cũng đã là chí cao thần, một thân uy năng khó lường. Mặc dù ta có được 2 đại chí cao thần vị, mà lại thần tắc thần kỳ, nhưng cũng không dám nói có thể vững vàng thắng qua hắn. Huống chi bây giờ không phải là một vị trí cao thần. Như vậy, liền chiến đấu. Ta điên cuồng mở 2 mắt ra. Lần kết hợp lại, ta nguyện, không gian giam cầm, xuất hiện nhất rậm rạp ruộng tốt. Phàm là tiếp cận, đều đem ngốc trệ, hoa màu một cái hô hấp liền thành quen. Đem thu hoạch có thể so với chủ thần uy năng chiến sĩ. Bọn họ không sợ dũng mãnh. Trong nháy mắt, cho dù là thánh kiếm Excalibur bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại. Sau đó vô số thực vật điên cuồng xuất hiện, mỗi một đều mang một cái to lớn nụ hoa. Nụ hoa trong một cái hít thở liền nở rộ, xuất hiện từng cái một thân thần uy chiến sĩ. Thánh kiếm Excalibur nheo lại dài nhỏ mắt, thậm chí không nói gì, chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn một kiếm bổ ra, tất cả kết xuất chiến sĩ đều bị một kiếm này chôn vùi. Là quả đấm của ta cũng thành công hôn lên thánh kiếm Excalibur mặt. Thánh kiếm Excalibur cơ hồ không thể tin được. Hắn phẫn nộ kêu khóc. Trong tay thánh kiếm bỗng nhiên tràn ra vô tận uy năng. Đó là có thể mở mang thế giới vũ khí. Nếu chém vào trên người của ta, dù cho có vĩnh hằng thần tác, cũng khó có thể ngăn cản. Mắt của ta trâu đột nhiên rụt. Trong lòng là vô tận bi ai. Dù cho ta lại cuồng ngạo, cũng tuyệt không dám nói có thể chiến thắng những chí cao thần này. Bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên. Du dương phiêu giật, phảng phất đến từ hư không. Thanh âm kia cực kỳ nhỏ, thế nhưng lại phảng phất vang ở mỗi một thần linh trong lòng. Cho dù là chí cao thần, cũng không ngoại lệ. Thánh kiếm Excalibur đang muốn công âm thanh, thế mà đột nhiên dừng tay. Hai mắt kinh nghi bất định nhìn phương xa. Có thể để cho thánh kiếm Excalibur cẩn thận như vậy nhân vật. Ta có chút nhẹ nhàng thở ra. Thần lực lại càng thêm ngưng tụ. Xa xa, có một chấm đen nhỏ ra, mặc dù xa ngay cả bộ dáng đều thấy không rõ. Thế nhưng lại có lạnh thấu xương thần uy truyền tới. Đó là chủ thần thần uy. Là, ta tuyệt không tin tưởng. Có người nào chủ thần có thể làm cho thánh kiếm Excalibur dạng này chí cao thần cũng kiêng kỵ. Điểm đen rốt cục phụ cận đến. Tất cả thần linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng là một khung bích ngọc liễn. Hiển hách chủ thần thần uy. Lại là đến từ kéo xe. Ba đầu tê giác, bạch ngọc tê giác. Kéo xe thú sủng liền có được chủ thần thần uy. Thần linh nhóm lòng hiếu kỳ không khỏi bị câu lên. Đến cùng là như thế nào nhân vật? Tại bích trên ngọc liễn, là một cái tuổi trẻ đạo nhân. Trẻ tuổi đạo nhân một thân đạo bào màu xanh. Không có bất kỳ cái gì trang trí. Ngắn gọn đến cực điểm. Đầu chỉ đơn giản xắn một búi tóc. Tùy tiện dùng một cây bích ngọc cây châm cắm ở. Trên lưng thì một đầu trắng noãn tia địch muốn dẫn. Tùy tiện đánh cái kết. Hắn màu da trắng noãn như ngọc. Thật sự là mặt như quan ngọc. Mắt như lãng tinh. Mặc dù nhìn qua rất trẻ trung, là tự có một cỗ uy nghiêm. Mấy trăm năm trước, Vương Lân Ý muốn sáng lập thần hệ, bốn phía gây chuyện thị phi, bị các ngươi truy sát. Tất nhiên là hắn trừng phạt đúng tội. Trẻ tuổi đạo nhân khống chế lấy bích ngọc liễn, chậm rãi đi tới phụ cận, nhưng bị các ngươi đánh giết vẫn lạc một lần. Linh hồn thậm chí đều bị vô hạn chia cắt ra tới. Hiện tại hắn trở về. Đó là chính hắn duyên phận cùng cố gắng. Thánh kiếm Excalibur sắc mặt rất khó coi. Tất cả chí cao thần sắc mặt đều rất khó coi. Hiện tại, hắn thành tựu chí cao thần vị. Thần hệ vừa lập, các ngươi lại vì sao muốn lại một lần nữa ý đồ đưa hắn tại chết. Tuổi trẻ đạo nhân thanh âm lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Coi là thật lấn hoa hạ thần hệ, không người nào hoa hạ thần hệ. Cường hãn nhất thần hệ. Ta xuất thân thần hệ. Chưa xong còn tiếp. Muốn biết tiếp theo như thế nào? Mời đăng lục đổ bộ. Chương cập nhật sớm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.